Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Vừa dứt lời, liền thấy Cố Hoài Du đột nhiên xoay người, hướng về hắn chậm rãi mà đến. Như nhau năm đó, nàng đưa lưng về phía ánh sáng. Phía sau hình như có dáng màu vạn trượng, ngay sau đó liền sẽ đem hắn từ trong bóng đêm cứu rỗi. Khoảng cách càng ngày càng gần, chung quanh hết thảy đều ảm đạm đến không còn nữa tồn tại. Nàng mỗi một bước đều tựa đạp ở hắn tim đập tiết điểm thượng. Tống Thời Cần yết hầu ngạnh ngạnh, trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút trệ thác, ánh mắt chạm nhau, nàng bổn mặt vô biểu tình trên mặt, bỗng nhiên xuất hiện tươi cười. Mặt mày khóe môi nháy mắt leo lên ý cười, ánh mắt lóe sáng, hướng về hắn duỗi tay. Đây là ta vừa mới trộm giấu đi điểm tâm, ngươi nếm thử, mấy ngàn thứ đêm khuya mộng hồi, đây là mới gặp ngày ấy. Nàng đối lời hắn nói, đã như đao khắc dìu đục khắc ở Tống Thời Cần trong đầu. Hắn hợp lại ở cổ tay áo tay, chậm rãi siết chặt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Hảo a. Trắng nõn lòng bàn tay nội, một viên màu hổ phách kẹo đậu phộng, tản ra thơm ngọt hương vị, phủ vừa vào khẩu, Tống Thời Cần kia viên phiêu bạc không chừng tâm, rơi xuống đất, năm xưa thời trước chi vị, rốt cuộc tìm được rồi. Hảo chơi sao? Cố Hoài Du sáng sổ ý cười dần dần quỷ dị. Tống đại nhân, Tống Thời Cần há miệng thở dốc, không mở miệng được, chỉ là đối với nàng xa cách kêu Tống đại nhân. Có chút khó chịu, ngươi đã sớm nhận ra ta. Tuy là hỏi câu, Cố Hoài Du thanh âm lại là khẳng định. Tống Thời Cần gật gật đầu. Lần đầu tiên gặp ngươi ngày đó, ở Chu Tước trên đường cạch, Cố Hoài Du híp híp mắt. Cho nên, thành y hẻm lần đó, ngươi là cố ý trở về. Ta không phải theo dõi ngươi. Tống Thời Cần nuốt xuống trong miệng đường, vội nói, lần đó là trùng hợp. Như vậy, vì cái gì không nói cho ta? Ta, nếu Tống đại nhân có nỗi niềm khó nói, ta đây liền không hỏi. Hồng Ngọc, Lục Chi, đi rồi, từ từ. Tống Thời Cần cắn răng một cái, thấp giọng nói, ta sợ ngươi trách ta. Cố Hoài Du nghi hoặc, trách ngươi, trách ta, không có đương người tốt. Tống Thời Cần gật đầu, làm ngươi thất vọng rồi, người tốt. Cố Hoài Du trong miệng nỉ non. Suy nghĩ bỗng nhiên kéo đến nhi đồng là lúc, nàng nói, Tống Thời Cần, ngươi tương lai sẽ có đại tiền đồ. Tống Thời Cần, ngươi phải làm người tốt. Tống Thời Cần thấy nàng hồi lâu không nói chuyện. Đúng là thấp thỏm là lúc, chỉ nghe nàng buồn bã nói, vừa vặn, ta cũng không phải cái gì người tốt. Tiểu thư, Khải Yến, cửa Thùy Hoa ngoại một tiểu nha hoàn vội vàng mà đến, đánh vỡ bầu không khí. Mạc Anh Chính nghiêng người tránh ở cây liễu phía sau xem đến vui vẻ. Bị nha đầu này một trộn lẫn, cái gì bát quái cũng nghe không được, hận không thể đương trường lao ra đi che lại nàng miệng. Ngàn năm khó gặp cảnh tượng, liền như vậy đã không có. Ngay sau đó, hắn tầm mắt rơi xuống Cố Hoài Du trên người. Nếu nhiều cùng Tam tiểu thư gặp mặt, đó có phải hay không? Hắc hắc. Cố Hoài Du nghiêng đầu thu liễm cười, hướng về nha hoàn nói, liền tới Tống Thời Cần cố tình chờ nàng đi trước. Tầm mắt rơi xuống nàng bóng dáng thượng, thư thái cười cười, dư vị hai vòng trong miệng kẹo đậu phộng mùi thơm ngào ngạt hương vị. Lúc này mới nhấc chân theo đi lên, Mạc Anh, trở về lúc sau cùng ta luận bàn một phen. Trước khi rời đi, Tống Thời Cần dừng một chút bước chân. Thanh âm lại về tới lạnh lẽo trạng thái, một phen ăn uống linh đình sau, tràn ngập trò khôi hài một ngày tan cuộc, đăng tiêu các nội, Lâm Tu Duệ Bình lui phòng trong nha hoàn, hướng về thượng vị ngồi nhị hoàng tử nói, nhị điện hạ thỉnh dùng trà. Nhị hoàng tử liếc hắn liếc mắt một cái, không có động tác, ngón tay ở bên người trà trên bàn nhẹ nhàng khấu vang. Mới vừa rồi cái kia đó là ngươi muội muội. Lâm Tu Duệ gật gật đầu, là, nàng mới từ Lâm Châu trở về, hương dã lớn lên không biết lễ nghĩa, làm nhị điện hạ chê cười. Nhị hoàng tử nâng nâng tay, như suy tư gì nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng cùng người khác bất đồng. Cố Hoài Du này diện mạo, chính là phóng tới trong cung cũng là hiếm thấy. Thả tâm tính không tồi. Mới vừa rồi đối với như vậy nhiều người nghi ngờ, cũng có thể bình thản ung dung. Một câu đem Lâm Tương hướng trong vòng bộ. Như vậy một so, liền nhị hoàng tử đều cảm thấy Lâm Tu Duệ có điểm mắt mù lên. Lâm Tu Duệ nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, sờ không chuẩn nhị hoàng tử là ý gì. Chẳng lẽ ngài, nhị hoàng tử mắt lé nhìn hắn, trong lòng minh bạch Lâm Tu Duệ ý tưởng, lắc lắc đầu, hoãn nói, ngươi về sau muốn cùng nàng nhiều thân cận, lúc cần thiết đứng ở nàng bên kia, thiết không thể tái xuất hiện hôm nay như vậy hành động, thấy hắn mặt có nghi ngờ. Nhị hoàng tử lấy tay ở trên bàn viết cái tống tự. Lâm Tu Duệ mở to hai mắt nhìn, hơi chút tưởng tượng liền chuyển qua cong tới. Tống thời cần người này, cuộc đời chưa bao giờ vì bất luận kẻ nào nói chuyện. Đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu, một trương miệng liền có thể tức chết người. Ngày thường cùng chính mình nhất không đối phó, nhưng không biết vì cái gì vẫn luôn không có chiều chính mình xuống tay. Tiệc mừng thọ thiệp cũng là Lâm Tu Duệ ngại với mặt mũi. Tùy tiện hạ một chương, lại không nghĩ rằng hắn thật sự tới. Chỉ là điểm này liền cũng đủ chọc người ngoài ý muốn. Huống chi, hắn còn bỗng nhiên ra tay giáo huấn Trương Dịch Thành. Hơn nữa, kêu ai không tốt, cố tình kêu Cố Hoài Du thế hắn động thủ. Ta coi, hôm nay hắn xem ngươi kia muội muội ánh mắt có chút không quá thích hợp. Nếu ngươi có thể mượn sức Cố Hoài Du, lại thích hợp chế tạo điểm cơ hội. Lâm Tu Duệ tinh tế suy tư một phen, chỉ có thể gật gật đầu. Thuộc hạ đã biết, nhị hoàng tử nheo nheo mắt, thấp giọng nói, hiện giờ Biện Lương cùng Kinh Châu đồng thời ra bại lộ. Nếu việc này thọc đến phụ hoàng nơi đó, chúng ta ai cũng không có hảo trái cây ăn, vì nay chi kế chỉ có đem Tống Thời Cẩn kéo vào ta môn hạ. Mới vừa rồi có thể giải này khốn cảnh, Kinh Châu bên kia núi non chạy dài, rừng rậm mọc thành cụm, nhị hoàng tử tính toán việc cực đại. Sớm chút năm liền âm thầm lung lạc Kinh Châu Tổng đốc Cao Viễn, nương diệt phỉ chi danh, bí mật ở thâm cốc bên trong chuân 10 vạn tinh binh. Như vậy nhiều người áo cơm, hàng ngày huấn luyện, cùng binh khí, này bút chi tiêu không ở số ít, tự nhiên yêu cầu đại lượng tài lợi chống đỡ. Nhị hoàng tử tuy sinh với hoàng gia, nhưng cũng lấy không ra như vậy nhiều bạc. Này đây, Biện Lương như vậy rắc rối phức tạp thủy lộ vận chuyển liền thành lớn nhất tài lợi nơi phát ra. Chính là ở nguyệt trước, Kinh Châu lại bỗng nhiên toát ra một nhóm người lặng lẽ ở hỏi thăm nuôi quân việc. Cũng không biết là ai để lộ tiếng gió, bên này tuy là hạ chết lệnh chóc nã, nhưng kia đám người võ nghệ cao cường, thế nhưng phá vây mà ra, không thấy tin tức, mãi cho đến hôm nay, cũng không có thể tìm được. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ngay sau đó, Biện Lương sinh ý cũng ra rất nhiều lần vấn đề. Bến tàu bên kia, người dư tao chở sắp sửa phiến đến ngoại bang hàng hóa, đều bị đâm cháy, một đám tử đánh giang hồ danh hào Lục Lâm người lấy sét đánh chi thế cắn nuốt bến tàu. Nhị hoàng tử không tiện ra mặt kinh sợ, giang hồ người càng là không sợ quan viên địa phương. Thả bọn họ tiếp nhận bến tàu là qua minh lộ, nếu là làm quá phận, Biện Lương không chừng sẽ loạn thành bộ dáng gì. Hai bên đồng thời xảy ra chuyện, không thể không làm người hoài nghi là có người âm thầm theo dõi bọn họ. Nhị hoàng tử đúng là sứt đầu mẻ chán hết sức, trong kinh lung lạc đại thần lại liên tiếp bị Tống Thời Cẩn chém giết vài cái. Hắn không phải không hoài nghi quá này phía sau màn người chính là Tống Thời Cẩn. Nhưng đợi lâu như vậy, cũng không thấy tin tức thọc ra tới, này căn bản không phù hợp hắn có thu tất báo tính tình. Huống hồ nhị hoàng tử phái người âm thầm tra xét qua. Tống Thời Cẩn cũng vẫn chưa cùng người tại đây đoạn thời gian từng có nhiều tiếp xúc. Trước mắt trong triều tạm phân ba phái, một phương đã quy thuận nhị hoàng tử, một phương vẫn duy trì trung lập, này mặt khác biến số, đó là Tống Thời Cẩn. Hắn tay cầm quyền cao, cực kỳ đến hoàng thượng tín nhiệm, nếu có thể đem hắn mượn sức lại đây, trung lập một phương tự nhiên không đáng sợ hãi, cũng chỉ có đem hắn mượn sức lại đây, mới có thể đem đóng quân một chuyện che giấu qua đi. Rốt cuộc, liền nhị hoàng tử biết, hoàng thượng là cho hắn binh quyền. Sắp sửa công đạo nói công đạo xong, nhị hoàng tử liền tố cáo từ. Hắn đi rồi không lâu, Lâm Tương đã bị nha hoàn đẩy vào đăng tiêu các. Ca ca, Lâm Tương duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Ca ca, Lâm Tu Duệ đột nhiên hoàn hồn, đem nàng từ trên xe lăn ôm xuống dưới ôm đến trong lòng ngực. Chuyện gì? Lâm Tương rầu rầu miệng, hờn dỗi nói, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Lâm Tu Duệ cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng mượt mà chóp mũi. Có thể, tự nhiên là có thể, Lâm Tương lúc này mới hừ một tiếng. Dương giọng nói, ca ca, ngươi nhưng đến thay ta làm chủ. Ta hôm nay đều phải bị Cố Hoài Du tức chết rồi. Lâm Tu Duệ dịch khai nhìn nàng tầm mắt. Không còn nói tiếp, liền nghe nàng tiếp tục nói. Đầu tiên là bị nàng chơi xấu ném như vậy đại mặt. Hiện tại những cái đó các tiểu thư còn không biết như thế nào cười nhạo ta đâu. Còn có, kia tờ giấy, định là nàng trộm nhét vào Trương Dịch Thành trên người. Lâm Tu Duệ suy nghĩ một lát, mím môi nói, ngươi nếu là thật như vậy chán ghét nàng, ngày sau không cùng nàng gặp nhau chính là, tóm lại có ca ca ở, sẽ không làm ngươi bị ủy khuất. Lâm Tương buông xuống đầu. Ánh mắt phức tạp, chẳng lẽ tại đây ngắn ngủn thời gian nội đã xảy ra cái gì nàng không biết sự? Vì sao Lâm Tu Duệ thái độ chuyển biến nhanh như vậy? Thường lui tới nàng như vậy vừa nói, Lâm Tu Duệ đều sẽ thế nàng bù trở về. Ca ca, chẳng lẽ ta liền như vậy tùy ý nàng khi dễ sao? Nếu là một ngày kia, nàng đem sự tình thọc ra tới, làm sao bây giờ? Ta biết, nàng trước sau là ngươi thân muội muội, ta, bất quá là cái ăn nhờ ở đậu người ngoài. Không cần nói bậy. Lâm Tu Duệ đánh gãy Lâm Tương tự hoán hối tiếc, thấy nàng thần sắc thực sự đáng thương, trong lòng có chút không đành lòng, vô luận như thế nào, lòng ta, chỉ có ngươi cái này muội muội. Lời này về sau đừng nói nữa. Lâm Tương hốc mắt ngậm nước mắt, yên lặng gật gật đầu. Lâm Tu Duệ thở dài, ngươi đãi ta tinh tế ngẫm lại, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 30 trăng lên đầu cành liễu. Náo nhiệt cả ngày vương phủ một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Tiền viện hạ nhân còn ở thu thập tàn cục, cửa đỏ tươi đèn lồng chiếu ra một mảnh ấm áp, xã giao cả ngày lão phu nhân nghiêng nghiêng ỉ ở bạch gối phía trên. Thở ra một hơi, bạch ma ma vội truyền lên một ly trà. Trần An nói, lão phu nhân thư thái, lão phu nhân tiếp nhận bát trà nhấp một ngụm. Tùy tay gác qua bên cạnh bằng trên bàn. Khiển trong phòng chờ nha hoàn đi ra ngoài, như suy tư gì mà mở miệng, cũng không biết giấu hạ Lâm Tương thân thế. Đối này mấy cái hai tử tới giảng, là sai vẫn là đối. Bạch ma ma trong lòng một ngưng, nhỏ giọng nói, tự nhiên là đúng, lão phu nhân như vậy làm nhưng đều là vì vương phủ suy nghĩ, thở dài. Lão phu nhân mới nói, ta tổng cảm giác Tương Nhi là đã biết cái gì. Lại có lẽ là nơi nào ra bại lộ, tự Hoài Du trở về bắt đầu. Này trong phủ liền chưa từng sống yên ổn quá, trong phủ ngần ấy năm chỉ có Tương Nhi tiểu thư một. Vị đích nữ, đánh tiểu liền bị các vị chủ tử đương trong mắt yêu thương. Này bỗng nhiên xuất hiện một cái muội muội, nghĩ đến trong lòng có chút ngăn cách cũng là bình thường, bạch ma ma dừng một chút. Chỉ có thể khuyên giải an ủi. Tam tiểu thư là cái nhận người đau, ở chung lâu rồi, hai vị tiểu thư cảm tình tự nhiên thì tốt rồi, chỉ hy vọng như thế đi. Trong nhà an tĩnh hồi lâu, lão phu nhân nhắm mắt phê trong tay Phật chủ, đây là nàng suy tư khi xưa nay ái làm động tác. Bạch ma ma thấy thế, khom người đứng ở một bên, liền hô hấp đều phóng nhẹ chút, thật lâu sau, mới nghe lão phu nhân ra tiếng nói. Lệ Chân, ngươi cảm thấy Tống Thời Cẩn người này như thế nào? Lệ Chân là bạch ma ma khuê danh, tự Ngu thị lên làm lão phu nhân ngày đó bắt đầu. Đã hồi lâu không có người gọi quá tên này, bạch ma ma giật mình, lại là cúi thấp đầu xuống. Nô tỳ không dám vọng nghị, lão phu nhân nghĩ nghĩ nói. Không ngại, nơi này liền chúng ta chủ tớ hai người. Cho là tán gẫu thôi, bạch ma ma là lão phu nhân của hồi môn nha đầu. ở lão phu nhân vẫn là khuê các thiếu nữ là lúc liền vẫn luôn hầu hạ. Là cái cực kỳ ổn thỏa người, biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi cũng có khác sở cố kỵ, nói thẳng đó là châm trước hồi lâu, Bạch Ma Ma mới nói, có thể tại như vậy tuổi trẻ thân cư địa vị cao. Từ xưa đến nay ít có người làm được, chỉ là tính tình này, lão phu nhân yên lặng gật gật đầu, lời này nàng nhưng thật ra nhận đồng, Tống Thời Cần người này, chỉ nghe tên là cái ôn nhuận người, kỳ thật kiệt ngạo âm ngoan. Là đương kim thánh thượng sủng thần ái tướng, lấy quan văn nhập sĩ, lại ở biên cảnh man di người tới phạm hết sức, dứt khoát dấn thân vào chiến trường. Lúc đó hắn vẫn là ôn nhuận thân hòa bộ dáng, ai cũng không xem trọng, nhưng đại chu từ trước đến nay trọng văn khinh võ, tiền nhiệm tướng quân chết trận, triều đình chính trực dùng người hết sức, hoàng thượng cũng không biết vì sao, duẫn hắn đi, kết quả lại là ngoài dự đoán mọi người. Thượng xa trường lúc sau hắn liền xé rớt ôn nhuận ra. Triển lộ ra thị huyết âm lãnh tính tình, biên cảnh nơi huyết hối thành hà, sinh sôi đem đại chu bản đồ ra bên ngoài khuếch trương vài phần. Hết chương.